Tao chỉ cố gắng để khiến mình trông bình tĩnh hơn. Tao Tú Viễn, dâm ô Chương Minh Hàm, cảnh sát đã lập án điều tra rồi. Lúc này anh lựa chọn hợp tác với ông ấy, không phải nối giáo cho giặc sao? Chuyện dâm ô vẫn chưa có kết luận mà. Lương Tư Triết nhíu mày một cái. Tào Diệp à, cậu phải có chút lòng tin với thầy tao chứ. Tôi nghĩ chú ấy không đến mức làm ra cái chuyện dâm ô này đâu. Anh không tin đúng không? Tào Diệp lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu mở tin nhắn Chương Minh Hàm gửi cho cậu, nhét điện thoại vào trong tay Lương Tư Triết. Anh xem cái tấm ảnh kia đây, còn có bản ghi âm, anh mở mà nghe đây, nghe rồi sẽ biết. Lương Tư Triết nhận lấy, anh nhìn thoáng qua tấm ảnh, lại bấm mở ghi âm. Giọng nói kia vừa vang lên, sắc mặt của Lương Tư Triết lập tức thay đổi. Anh ngước mắt nhìn Tào Diệp. Ai gửi cái này cho cậu? Chương Minh Hàm hả? Tào Diệp không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Lương Tư Triết. Giọng Tào Tu Viện vang lên, tâm lý mà cậu đã xây dựng xong lại sắp sụp đổ. Lương Tư Triết cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lướt xuống dưới nhanh chóng đọc cái đoạn văn dài Chương Minh Hàm gửi đến. Anh lập tức nghĩ đến số tiền 10 triệu mà Trịnh Dân nhắc đến hôm trao giải, cho nên hôm đó chưa bàn xong xuôi. Bây giờ Chương Minh Hàm lại có ý tưởng lên người Tào Diệp ư? Chương Minh Hàm thật quá đáng. Ném ảnh và bản ghi âm đến trước mắt Tào Diệp một cách trơn tru như thế, hắn có suy xét đến mức độ chấp nhận của Tào Diệp không? Lương Tư Triết trả điện thoại cho cậu. Tào Diệp nhận lấy, im lặng nhìn anh. Lương Tư Triết cũng nhìn lại cậu, gương mặt thiếu niên tái nhợt, gần như trong suốt. Trong phòng điều hòa mở hơi lạnh, trên trán cậu thoát ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh, thoạt nhìn một giây sau sẽ sụp đổ. Cho nên ông ta là đồ căm thú, tội phạm cưỡng hiếp đó. Tạo Diệp nói từng câu từng chữ. Lòng mày Lương Tư Triết nhíu chặt hơn. Anh đi tới nắm cổ tay của Tạo Diệp. Tạo Diệp à, cậu phải bình tĩnh lại, đừng có kích động nói bố cậu như thế. Tôi đi cùng cậu tìm chú Dân hỏi cho rõ ràng. Tạo Diệp tránh khỏi tay anh. Sự bình tĩnh mấy ngày nay ráng chống đỡ trước mặt Lê Du đột nhiên sụp đổ trước mặt Lương Tư Triết. Cậu nghĩ thứ cậu muốn đánh tan có lẽ là hai chữ chú Dân này của anh. Năm đó cậu kéo Lương Tư Triết một hai muốn anh cùng gọi chú Dân giống mình, nhưng vật đổi sao dời. Lương Tư Triết đứng chung với Trịnh Dân, Tào Tố Viễn phải hợp tác với họ để lừa mình. Chuyện không có xảy ra với anh. Tào Diệp lùi một bước, sau lưng đụng vào cửa thang máy. Anh có tư cách gì mà bảo tôi bình tĩnh? Anh có nghe được những gì người kia nói anh thế nào không? Họ nói quan hệ của anh và Tào Tu Viễn cũng không đơn giản như vậy đó. Cậu tin không? Lương Tư Triết nhìn cậu chăm chú hỏi. Tào Diệp nuốt khan một cái. Không tin. Cậu chịu tin tôi? Tại sao không chịu tin bố cậu? Mục đích tin nhắn kia của Chương Minh Hàm vẫn chưa rõ ràng à? Hắn muốn mượn cậu để lấy được tiền từ bố cậu. Cậu càng sụp đổ thì càng khiến hắn đắc ý. Tạm Diệp, tôi chỉ nghĩ tội danh dâm ô này quá nặng. Cho dù bố cậu đã làm sai chuyện cũng không nên bị đối xử như một tội phạm. Và lại bây giờ tất cả sự thật đều không rõ ràng. Ảnh chụp có thể là giả tạo, ghi âm có thể cắt nối. Chuyện không tận mắt nhìn thấy, tôi cảm thấy vẫn không nên tùy tiện mà kết luận. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy. Tào Diệp mở miệng ngắt lời anh. Lương Tư Triết sửng sốt. Gì cơ? Vậy anh có tin không? Tào Diệp miễn cưỡng cười một tiếng. Mấy năm trước tôi tận mắt nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Chân lên giường. Tin tức này quá đột ngột, Lương Tư Triết rơi vào khiếp sợ, há hốc mồm không nói nên lời. Lúc này hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân, thợ quay phim thò đầu ra từ góc rẽ. Tư Triết, mọi người chụp ảnh chung, họ bảo tôi đến gọi cậu. À, biết rồi. Lương Tư Triết đáp vội một tiếng. Đây là bạn cậu đúng không? Thợ quay phim thấy hai người có vẻ thân thiết, bèn khiêng máy đi tới. Cậu đẹp trai, có muốn quay một đoạn chúc mừng sinh nhật cho Lương Tư Triết không? Lâm Huyễn cũng đi ra cùng thợ quay phim, thấy cái bầu không khí không đúng nên cô không xuất hiện. Lúc này ở phía sau duỗi tay kéo cánh tay của thợ quay phim lại, ra hiệu cho hắn ta quay lại trước. Vượt qua bả vai Lương Tư Triết, Tào Diệp nhìn thấy nửa bên mặt lộ ra của Lâm Huyễn. Họ vẫn ở bên nhau à? Trong nháy mắt đó cậu nghĩ. Tào Diệp không để ý tới họ, cậu nhìn chăm chăm Lương Tư Triết, nhỏ giọng nói tiếp với âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được. Lúc tôi tận mắt nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Trần lên giường, dáng vẻ dơ bẩn, buồn nôn, khiến người ta tởm lợm kia. Anh biết hai người đàn ông khi làm tình trông như thế nào không? Lương Tư Trí bình tĩnh nhìn cậu, không biết nên nói gì cả. Tào Diệp giơ tay bấm nút thang máy. Cậu không muốn tiếp tục đối mặt với Lương Tư Triết nữa. Anh còn nhớ hai con chó trên phố Nhân Tứ chứ? Bọn họ khiến cho tôi nghĩ đến hai con chó kia, thật sự khiến người ta ghê tởm. Tên một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tao chỉ lùi một bước, bước vào cửa thang máy, hy vọng tràn ra khi đến rơi vào cái khoảng không. Trên thực tế không có ai đứng về phía cậu cả, Lương Tư Triết cũng giống như vậy. Cậu nhìn Lương Tư Trí cuối cùng hỏi một câu: cho nên anh vẫn kiên trì muốn đóng phim của Tào Tu Viễn đúng không? Lương Tư Trí không nói gì. Anh muốn cùng đi vào thang máy với Tào Diệp, nhưng bước chân đột nhiên không nhấc nổi, cả người cứng đờ tại chỗ. Anh nuốt khan một cái, khó khăn mở miệng: Tào Diệp, thầy Tào có ơn với tôi vẫn phải. Tôi biết rồi, Tạo Diệp ngắt lời anh, cậu lùi vào trong thang máy. Được thôi, Lương Tư Triết, muốn chúc mừng sinh nhật phải không? Để tôi suy nghĩ. Cậu cụp mắt suy nghĩ một lát, thoải mái cười nói. Vậy tôi chúc anh hợp tác khăng khít với Tào Tu Viễn, thiện trường địa cửu với Lâm Huyễn. Tốc độ nói của cậu không nhanh không chậm, vừa nghĩ vừa nói đến mức trịnh trọng lại đang hoang. Chúc anh được ảnh đế, chúc anh doanh thu phòng vé cao, chúc anh sau này mọi chuyện đều như ý. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, một khe hở cuối cùng cũng đã biến mất. Con số trên màn hình điện tử nhanh chóng nhảy xuống, ngón tay Lương Tư Triết siết chặt lại. Giống như hai con chó kia, câu nói đó của Tao Diệp vang lên bên tai anh. Có khoảnh khắc cả người Lương Tư Triết ngây ra. Đoạn ghi âm Chương Minh Hàm gửi đến, Tào Diệp nói cậu tận mắt nhìn thấy Tào Tu Viễn và Trịnh Dân lên giường. Còn có câu nói giống như hai con chó kia. Câu nói đó không ngừng lặp lại bên tai anh, từng câu từng chữ đều giống như cuốn theo mưa đá đổ ập xuống đầu anh. Có lẽ trong sảnh tiệc thúc giục lần nữa, Lâm Huyễn thấy Tào Diệp đã đây, thử thăm dò đến gần anh. Tư Trí, mọi người đều đang đợi cậu qua chụp ảnh, cậu xem có muốn. Lương Tư Trí hoan hôn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, không quan tâm nói chuyện với Lâm Hiển mà tiến lên một bước, giơ tay bấm nút thang máy. Thang máy nhanh chóng đi lên, cửa vừa mở ra anh sải bước đi vào trong. Mấy chục giây thang máy đi xuống đó, Lương Tư Trí cảm thấy trong đầu rất hỗn loạn. Anh không biết mình đuổi theo Tào Diệp muốn nói gì. Tào Diệp bảo anh đừng nhận phim của Tào Tu Viễn, nhưng anh thật sự có thể không nhận sao? Anh chỉ cảm thấy mình nhất định phải đuổi theo Tào Diệp, kéo cậu quay lại. Anh có trực giác không giải thích được. Nếu như anh không kéo Tào Diệp, sau này anh sẽ thật sự không tìm thấy Tào Diệp nữa. Ra khỏi thang máy, Lương Tư Triết nhanh chân chạy theo ra ngoài. Sảnh tầng 1 có người nhận ra anh, kinh ngạc gọi một tiếng: Lương Tư Triết kia. Ngay sau đó người ở đại sảnh đều nhìn về phía anh. Nhưng Lương Tư Triết chạy rất nhanh, trước khi mọi người cùng nhau tiến lên tìm anh muốn chụp ảnh và ghi tên, anh đã chạy ra ngoài đại sảnh của khách sạn. Đứng bên lề đường, Lương Tư Triết thở hổn hển, có phần mờ mịt đối mặt với ngã ba đường trước mặt. Trên đường cái rộng lớn, mấy cái dòng xe cộ rất dài,

Có phải tao Diệp nhìn lầm rồi không? Lương Tư Triết nghĩ. Anh phải tìm Trịnh Dân hỏi rõ ràng cái chuyện này mới được, bao gồm Tào Thư Viện và anh ta, cả chuyện giữa Tào Thư Viện và Lê Du, còn có Trương Minh Hàm. Ven đường hình như có người cũng nhận ra anh, quay đầu nhìn về phía anh. Lương Tư Triết cúi đầu xuống, kéo ria mũ xuống tháp, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ tối tăm. Trên người không mang thuốc lá, anh mua một bao ngọc khê ở sạp báo tại góc đường, mượn ông chủ cái bật lửa, ở một góc tối tăm hút hết một điếu. Cảm xúc ổn định hơn phân nửa, anh gọi một cuộc điện thoại cho Trịnh Dân. Trong điện thoại anh không nói rõ muốn nói gì với anh ta, chỉ nói vừa rồi mình đã gặp Tào Diệp. Trịnh Dân im lặng một lát trong điện thoại rồi nói, bây giờ anh ta đang ở nhà, có thể qua tìm anh ta bất cứ lúc nào. Lương Tư Trí gọi chiếc taxi trên đường, nửa tiếng sau anh xuất hiện trước cửa nhà Trịnh Dân. Anh giơ tay gõ cửa, một lát sau cửa được đẩy ra từ bên trong. Trịnh Dân mặc áo thun và quần dài đơn giản, tùy ý hơn bình thường ở trong đoàn phim rất nhiều. Trên mặt không nhìn ra biểu cảm, chỉ thản nhiên nói câu, đến rồi. Nhà rất rộng, Lương Tư Trí theo anh ta đi vào, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Uống đồ uống lạnh hay là uống rượu? Trịnh Dân mở cửa tủ lạnh ra hỏi. Uống nước lọc là được rồi, Lương Tư Triết đáp. Chú Dân, chú ngồi đi, tôi hỏi xong là đi ngay. Trịnh Dân rót hai cốc nước, lại gắp đá trong tủ lạnh thêm vào, đặt một cốc trong đó lên bàn trà trước mặt anh. Sau đó anh ta cầm cốc nước đá còn lại, ngồi xuống sofa. Chết Lương Tư Triết, nói đi, muốn hỏi tôi cái chuyện gì? Lương Tư Triết cầm lấy cốc nước đá. Trước đó anh đã chạy lâu quá, cổ họng vốn đã khô khốc. Lúc này anh ngửa đầu một hơi uống cạn sạch, mới lên tiếng nói. Tối nay tôi vừa gặp Tào Diệp, cậu ấy nói với tôi một chuyện mấy năm trước. Chủ đoán là chuyện gì? Trịnh Dần cũng uống một ngụm nước, đặt cốc xuống, trên mặt cũng không kinh ngạc. Nó nhìn thấy rồi, tôi biết. Hai người giống như đang chơi trò đố vui, một người không chịu hỏi rõ ràng, một người lại không chịu đáp rõ ràng, nhưng đối phương nói gì trong lòng họ đều biết rõ. Xem ra không có hiểu lầm. Lương Tư Triết cúi đầu xuống, có lẽ đã uống rượu, anh cảm thấy đầu có hơi nặng. Anh giơ hai bàn tay lên chống cùi chỏ lên chân, ngón tay đan phần nhau chống lên trán, tốc độ nói rất chậm. Chủ Dần à, đây là việc tư của chú và thầy Tàu, hai người là tiền bối dẫn dắt tôi. Theo lý thuyết chuyện như vậy không nên đến lượt tôi hỏi, nhưng Tào Diệp là bạn của tôi, chuyện cậu ấy hỏi không ra, tôi muốn hỏi rõ ràng giúp cậu ấy. Chú và thầy Tàu như vậy rốt cuộc được xem là quan hệ gì, hay là hôn nhân của thầy Tàu và cô Lê Du có ẩn tình gì không? Cô Lê Du? Trịnh Dần nghiêng người về phía trước, hai cánh tay cong lại đặt lên chân, hình như anh ta nghĩ một lát mới nói tiếp. Từ trí, nếu tôi nói với cậu, tôi cũng không rõ quan hệ của hai người họ, cậu có tin không? Chú nói đi, tôi sẽ có phán đoán của tôi. Được, Trịnh Dần gật đầu. Vậy tôi nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy đạo diễn Tao, tôi đang học năm ba ở Học viện Hí kịch Trung ương. Năm đó đạo diễn Tao mới 28 tuổi, đến trường tôi tọa đàm. Bắt đầu từ lúc đó tôi đã đi theo anh ấy làm phim. Đừng có hiểu lầm, 10 năm đầu chúng tôi không xảy ra cái gì cả. Đến bây giờ đã mười mấy năm trôi qua. Nói thật, ngoại trừ mấy cái năm trước cô Lê đưa Tao dịp về nước, tôi rất ít khi nhìn thấy họ ở cùng nhau. Lương Tư Triết nhíu mày lại hỏi, ý chú là họ? Tôi cũng không rõ quan hệ của họ, đạo diễn Tao chưa bao giờ nói những cái chuyện này với tôi. Tôi đoán có lẽ họ đã chia tay từ rất lâu. Nói như vậy không phải cố ý muốn rủ sạch bản thân tôi, nhưng nếu như cậu thấy cách họ nói chuyện sẽ biết giữa họ giống như là... Trịnh Dần dừng lại, như thể đang suy nghĩ xem nói thế nào cho thỏa đáng hơn. Bạn cũ thưởng thức nhau nhưng lại rất lâu rồi không liên lạc. Trịnh Dần nói như vậy, Lương Tư Triết cũng không cảm thấy bất ngờ.

Anh vừa dứt lời, điện thoại Trịnh Dân đặt trên bàn rung lên. Lương Tư Triết dừng nói chuyện. Trịnh Dân đi đến bên cạnh bàn, quỳ người cầm điện thoại lên. Tôi nghe điện thoại trước. Trịnh Dân đi đến bên giường, nghe máy. Tao Diệm phải không? Đúng, con trai duy nhất của đạo diễn tao. Sao họ lại kéo nó vào? Anh nghĩ cách đe xuống trước, cho tôi cái một cái phương thức liên lạc. Tôi đi nói chuyện với tổng biên tập. Cúp điện thoại, sắc mặt của Trịnh Dân nặng nề hơn vừa rồi. Nhíu mày lại, như là vừa xảy ra cái chuyện gì đó. Tào Diệm làm sao vậy? Lương Tư Triết hỏi. Có một công ty truyền thông đào ra tất cả tư liệu về Lê Du và Tào Diệm, chuẩn bị nhân lúc chuyện của Trương Minh Hàm vẫn đang hot, ngày mai sẽ công bố video ra ngoài. Tại sao phải kéo họ vào? Lương Tư Triết câu mày hỏi. Kiểu truyền thông giải trí ấy mà, chuyện gì hot thì họ ké chuyện đó. Mấy ngày nay họ bóp đạo diễn tao gần hết rồi, bây giờ đương nhiên sẽ chuyển cái tầm mắt đến người thân của anh ấy. Đạo diễn tao chưa bao giờ công bố hôn nhân và người nhà của mình cả, toàn dựa vào bên ngoài mà suy đoán, cho nên bên ngoài luôn rất tò mò về con trai của anh ấy. Nếu thật sự công bố, cuộc sống của tao Diệp sợ rằng sẽ bị họ hủy hoại, rối tinh rối mù trong khoảng thời gian tới. Đưa tiền xuống là có thể đè xuống phải không? Chắc có thể. Điện thoại lại rung lên. Trịnh Dần cúi đầu nhìn tin nhắn vừa gửi đến. Bạn của tôi gửi phương thức liên lạc của tổng biên tập đến. Tôi nói chuyện với họ trước, tranh thủ dùng tiền mà đè xuống. Trịnh Dần rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trên bàn, dùng bật lửa châm lên, rồi rít một hơi. Sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại, gọi điện thoại bàn bạc với tổng biên tập. Lương Tư Triết nghe tiếng động trong phòng, phán đoán bàn bạc có thể thành công không. Mấy phút sau, tiếng nói chuyện trong phòng chợt dừng lại, Trịnh Dần đi ra. Lương Tư Triết đứng lên hỏi, sao rồi? Trịnh Dần tỏ vẻ lo lắng, lắc đầu nói, công ty này có thể bàn bạc được, có thể dùng 10 triệu để đè xuống. Nhưng tổng biên tập xem như người tử tế, rất thích bộ Hồng Nam Hồng Nữ của đạo diễn tao. Hãng tiết lộ một tin tức với tôi, nói là bây giờ không chỉ công ty họ muốn đào riêng tư của người nhà tao Tu Viễn. Không biết ai tiết lộ ý tưởng này ra. Mấy cái công ty truyền thông, giải trí, kể cả truyền thông cá nhân, đều đang chuẩn bị công bố tin tức này. Có đưa tin cũng có video. Những ngày này đã danh dọn góc độ đưa tin khác nhau. Họ đều tốn lượng lớn nhân lực và tài lực đi chụp Tào Diệp. Bây giờ muốn hoàn toàn đè cái chuyện này xuống, e là quá khó. Chúng ta biết cái tin này lại quá muộn. Hơn nửa đêm làm thế nào đến bàn bạc với từng công ty đây? Lương Tư Triết im lặng. Chuyện Trương Minh Hàm lên án Tào Thu Viễn dâm ô giống như quả cầu tuyết vậy. Khi chuyện sắp kết thúc thì cuốn theo lực đạp to lớn đè lên Tào Diệp. Rất khó tưởng tượng trong lúc mấu chốt này, Tào Diệp đã và đang trên bờ vực sụp đổ. Nếu bị công khai cuộc sống cá nhân, bị tất cả những người qua đường đi ngang qua nhận ra cậu là con trai của Tào Tú Viễn, chỉ rõ cậu, cuối cùng cậu sẽ sụp đổ ra sao? Hơn nữa, rốt cuộc truyền thông sẽ công bố đến cái mức nào đây? Lúc đó, nhà sản xuất của bộ khu cách ly ngại mặt mũi của Tào Tú Viễn. Không công khai, người đánh người là Tào Diệp, liệu bây giờ có công khai không? Một năm trước, Tào Diệp từng theo đuổi Lâm Huyễn ở đoàn phim. Có thể bị người sắp tầm chú ý đến, sau đó tiết lộ cho truyền thông không? Còn có Tào Diệp từng đến gay ba do anh trai Lâm Ngạn mở. Liệu có bị người khác nghi ngờ xu hướng tính dục của cậu không? Bản thân Lương Tư Triết là nhân vật của công chúng. Anh biết trên phương diện khuếch đại suy đoán, tung tin đồn nhảm, sinh sự truyền thông, muốn sao được phải cỡ nào. Mà truyền thông cá nhân không có giám sát, càng không sợ hãi. Một khi bị lộ ra, cuộc sống của Tào Diệp thật sự sẽ bị nghiền ép tới mức vỡ vụn không chịu nổi. Từ đó vĩnh biệt với cuộc sống không bị xáo trộn như bây giờ. Sự ngây thơ của thiếu niên xuất hiện vết rách, áp lực đến từ bốn phương tám hướng, dường như muốn ép nó thành bột mịn. Tôi có một cách, có thể kéo dài thời gian. Lương Tư Triết bỗng nhiên nói. Cách gì vậy? Trịnh Dân hỏi. Tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo truyền thông,

Vậy chỉ cần phóng viên hỏi vấn đề mà anh không muốn đáp, anh sẽ chặn công ty truyền thông đó. Còn có ai dám đặt câu hỏi nữa không? Không ai dám đặt câu hỏi nữa, Lương Tư Triết bình thản nói. Vậy thì buổi họp báo này sẽ có thể kết thúc. Hứa Vân Sơ giám sát cái tình huống sau sân khấu, thấy cái bầu không khí bên trong có vẻ căng thẳng. Thông qua tai nghe, dục người dẫn chương trình gọi phóng viên tiếp theo. Mới đầu, tên phóng viên nhỏ con kia vẫn chưa hỏi xong, không chịu ngồi xuống. Nhưng một phóng viên khác đã bắt đầu đặt câu hỏi, hẳn đành phải thôi. Tên phóng viên đứng lên, sau đó cũng cố gắng đào quá khứ của Lương Tư Triết nữa. Trước đó, trường học của anh có người tiết lộ, nói rằng anh từng là cái tay violon chính của dàn nhạc trường. Vậy tại sao lúc quay bộ 13 ngày còn phải dùng tay thay thế? Y muốn dẫn ra quá khứ của Lương Tư Triết, bởi vì tất cả mọi người tràn ngập hứng thú với cuộc sống trước khi nổi tiếng của anh. Chỉ cần ba chữ tai nạn xe được nói ra khỏi miệng của Lương Tư Triết, tiêu đề của họ đã chuẩn bị trước đó sẽ lập tức phát huy được tác dụng. Nhưng Lương Tư Triết cứ không thỏa lòng họ. Anh từ chối để lộ vết sẹo của mình, chỉ dùng ba chữ ngắn gọn đuổi vấn đề này. Tôi sẵn lòng. Bầu không khí buổi họp báo xuống đến điểm đóng băng. Tất cả phóng viên ở đây đều nhìn ra Lương Tư Triết không phối hợp. Có một bộ phận người bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn. Trước khi đến, họ đã viết bản thảo thô, đều là tin xúc dẻo hoặc thật hoặc giả trên mạng trước đây. Chỉ đợi Lương Tư Triết lên tiếng, họ có thể nhấp vào để tuyên bố chiếm tin hot trước. Nhưng bây giờ Lương Tư Triết duy trì cái tư thế phong ngữ, tránh đi mọi vấn đề nhạy cảm, từ chối nói về quá khứ của mình. Vậy buổi họp báo này còn có đặc điểm thu hút gì nữa đây? Một phóng viên khác bắt đầu đặt câu hỏi. Nghe nói trước khi quay bộ 13 ngày, anh và con trai của đạo diễn Tao Tú Viễn từng cạnh tranh nhân vật Tiểu Mãn. Cuối cùng anh làm thế nào để giành được cái nhân vật này? Trên thỏa thuận có viết, không nói chuyện có liên quan đến người nhà đạo diễn Tao, Lương Tư Triết đáp. Vậy quay lại với anh đi, cuối cùng anh lấy được nhân vật này, phải chăng là có liên quan đến tin đồn gần đây của anh và đạo diễn Tao? Tôi nói tin đồn là giả, anh có tin không? Trước khi đến buổi họp báo, Lương Tư Triết đã đánh giá cao sự nhẫn nại của mình. Phỏng vấn đã tiến hành hơn một nửa, anh bắt đầu trở nên hơi mất kiên nhẫn. Ngay cả vòng vo đối phó truyền thông cũng cảm thấy bực bội, dứt khoát giữ theo tính cách của mình, bật lại từng vấn đề một. Phóng viên dưới sân khấu nhận ra thái độ này của anh. Lúc này anh nhìn thấy có người không người chạy chạm đến bên cạnh Trịnh Dân, ghé vào tai anh ta nói cái gì đó. Trịnh Dân ngồi ở hàng thứ hai, Lương Tư Triết nhìn thấy hình như vẻ mặt anh ta thay đổi. Anh cũng bắt đầu lo lắng theo, lại xảy ra vấn đề gì rồi? Là Tàu Diệp hay thầy Tàu xảy ra chuyện? Trịnh Dân vội vàng nói câu gì đó với người kia, sau đó đứng dậy nhìn hàng sau, như là đang tìm người. Người kia lại nhanh chóng chạy chậm lên sân khấu. Vốn là Trịnh Dân bảo cậu ta nói với người dẫn chương trình tạm dừng cái buổi họp báo. Những lúc đi qua Lương Tư Triết đứng giữa sân khấu, Lương Tư Triết giơ tay kéo cánh tay cậu ta lại. Chuyện gì vậy? Có người muốn đăng video của con trai đạo diễn Tàu. Tốc độ nói của người kia rất nhanh, âm lượng rất nhỏ, hình như là đã đăng rồi. Nhưng tệp video quá lớn, vẫn chưa đăng xong. Ý anh dần là tạm dừng buổi họp báo. Cậu ta nói còn chưa dứt lời, thì Lương Tư Triết đã biến sắc, đứng dậy khỏi ghế chân cao. Thấy Lương Tư Triết mặt nặng như nước đứng lên, phóng viên dưới sân khấu đều nhìn sang, theo ánh mắt của anh. Lương Tư Triết nhìn thấy Trịnh Dân đi về phía người đàn ông nhỏ con, đặt câu hỏi trước đó. Tên nhỏ con kia cũng đứng lên, hình như hai người đang bàn bạc cái gì đó. Trước khi đến, mấy người lại không nói vậy. Tên nhỏ con kia bỗng nhiên tăng âm lượng lên. Gì mà hỏi gì đáp nấy? Đã một tiếng trôi qua cũng không đáp gì. Chỉ với cái nội dung này thì bảo chúng tôi làm tiêu đề như thế nào đây? Đúng rồi, có người phụ họa nói. Không hề giống những gì đã hứa. Không thể lừa gạt chúng tôi như thế được. Nội dung đã viết trước cũng không thể dùng. Tất cả đều đang tránh nặng, tìm nhẹ, chẳng đáp cái gì cả. Không thể làm được tiêu đề bài báo.

Lúc nắm đấm kia vung xuống, cả khán đài đã loạn hết cả lên. Không ai nghĩ rằng trước mặt nhiều người như thế mà Lương Tư Triết thật sự dám đánh người. Trịnh Dân đứng bên cạnh, vội vàng đi tới ngăn cản. Nhưng trên người tên phóng viên đã ăn hai đám. Hứa Văn Sơ tự sau sân khấu chạy tới. Mấy nhân viên công tác ngăn cản khu vực này, nói: "Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Làm phiền mọi người buông camera xuống trước. Đừng có chụp nữa." Lương Tư Triết nhanh chóng bị Trịnh Dân ngăn lại. Nhưng dường như anh cũng không đánh mất đi lý trí, chỉ muốn ra tay đánh người kia hai đám. Đánh xong rồi, nhanh chóng thu tay về. Anh cầm lấy máy vi tính, đã tắt máy trên mặt bàn, dùng sức bẻ gãy nó, sau đó ném mạnh bàn phím lên tường. "Tôi muốn báo cảnh sát." Tên phóng viên nhỏ con kia, một tay che bả vai bị đánh, một tay móc điện thoại ra. "Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, đánh người là phạm pháp, cậu có biết không?" Lương Tư Triết đi về phía sau sân khấu bỏ lại một câu: "Tôi ở sau sân khấu chờ." Chỉ vài phút, tiêu đề tin tức mới mang sức bùng nổ, ngay lập tức được công bố lên mạng. Lương Tư Triết sĩ mặt trong suốt buổi họp báo, xuống sân khấu đánh phóng viên, khiến nhiều người giận dữ. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến hiện trường buổi họp báo. Sau khi tìm hiểu rõ cái tình huống từ nhiều phía, thì họ dẫn Lương Tư Triết và tên phóng viên kia đến cục cảnh sát lập biên bản. Lương Tư Triết ra tay không tính là quá nặng, nhưng đã để lại một mảng băm tím trên người tên phóng viên. Không tạo thành chấn thương, nên không cần tạm giam, chỉ cần tự hòa giải. Tên phóng viên bắt đầu giở cái trò sứ tử ngõm yêu cầu bồi thường kinh tế. Lương Tư Triết không nói gì đã đồng ý, nhưng tên phóng viên còn yêu cầu anh phối hợp với trang web video, quay video xin lỗi hắn ta. Nhưng điều kiện này không bàn bạc được, Lương Tư Triết từ chối quay. Tiêu đề tin tức mới của mấy ngày sau đó đều có liên quan đến Lương Tư Triết. Ánh mắt của công chúng nhanh chóng chuyển từ sự kiện Tào Tu Viễn giam ô Chương Minh Hàm lên sự kiện Lương Tư Triết đánh người. "Lương Tư Triết đánh phóng viên bị cảnh sát dẫn đi." Lương Tư Triết từ chối xin lỗi vì đánh người. Phóng viên báo tin bá có thể kiện Lương Tư Triết ra tòa. Đủ loại tin tức liên quan đến sự kiện Lương Tư Triết đánh người lan truyền rợp rời kín đất trên mạng. Video liên quan đến tiệc sinh nhật của Lương Tư Triết đêm hôm trước cũng được tung ra. Người qua đường trong video gọi tên Lương Tư Triết, nhưng anh đi qua đám người với cái gương mặt không biểu cảm, không để ý tới ai. Thế là chỉ trích Lương Tư Triết mắc bệnh ngôi sao cũng nhanh chóng lan truyền ra. Gần như tất cả mọi người, bất kể trước kia có hứng thú với tin tức trong ngành giải trí hay không, đều đang quan tâm đến cái chuyện này. Càng ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông bắt đầu nói xấu Lương Tư Triết. Họ so sánh ảnh đế trẻ tuổi hằng hải trong đêm trao giải kim tượng 4 năm trước và Lương Tư Triết vùng nắm đấm về phía phóng viên, nói rằng anh bắt đầu cao mà kết thúc thấp, mụn quân bài tốt bị đập nát. Năm đó Lương Tư Triết vừa bước sang tuổi 23, giống như đi trên một sợi dây thép cực kỳ nhỏ. Trên đầu là mặt trăng, anh được chùm sáng sáng người bao phủ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn anh, sợi dây kia càng nhỏ, lắc lư càng dữ dội, họ nhìn ngày càng tập trung tinh thần. Họ đang chờ anh rơi từ chỗ cao xuống, trình diễn cái vở kịch hay, rơi từ đám mây xuống ngàn trượng, mà bây giờ Lương Tư Triết thật sự rơi xuống rồi. Sự kiện đánh người ồn ào xôn xao, lượng khán giả follow anh đã giảm thê thảm. Báo tin bá lợi dụng sức nóng phóng viên nhà mình bị đánh, mở một cuộc bỏ phiếu, nói rằng nếu như phim mới của Lương Tư Triết công chiếu, bạn có chọn mua vé xem phim không? 74% người bên chọn là không. Thị trường nhà đầu tư thân hôn nát thân tính, hưởng gió thay đổi nhanh hơn tất cả các lĩnh vực khác. Lương Tư Triết bị tin tức tiêu cực quẩn thân, hợp đồng phim giảm đáng kể. Hễ là phim muốn kiếm tiền đều đang quan sát cái thái độ chân thật của người xem với anh. Không ai dám dùng anh làm diễn viên chính vào lúc này. Sau này Lương Tư Triết cũng mới ý thức được rằng trong tiềm thức anh xem bộ Vọng Xuyên Chi Xuyên là đường lui của mình. Anh cực kỳ tin tưởng Tào Tu Viễn, nhận định dù Tào Tu Viễn không xảy ra chuyện vào thời điểm này y cũng sẽ không kiêng dè ý kiến của thị trường đầu tư. Tạo Tu Viễn khi dùng diễn viên chỉ có một tiêu chí, đó là người này có hợp với nhân vật trong phim hay không. Tạo Tu Viễn không coi ai ra gì, cậy tài khinh người thế đáy, nhưng có lẽ nhờ vậy mà y mới có thể trở thành một đạo diễn thiên tài, không bị bất kỳ ai chi phối. Trên đường đến sân bay, trong buồng xe, Trịnh Dần quay đầu hỏi Lương Tư Triết, có hối hận ngày đó đã tổ chức buổi họp báo không? Lương Tư Triết nở nụ cười, nghiêng mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ đáp, không có gì phải hối hận. Anh nghĩ nếu năm đó là tao Diệp quay bộ 13 ngày, nhận hướng dẫn và chỉ bảo của Tao Tu Viễn, Tào Diệm nhất định có thể nhận ra được ngoại thân phận người cha, Tào Tu Viễn hoàn toàn là một thiên tài. Thiên tài đến mức bạn rất khó dùng ánh mắt của thế tục để phán xét những gì y làm. Nhưng số phận trêu ngươi, cứ đẩy họ lên những đường đời khác nhau. Trước khi lên máy bay, Lương Tư Triết lại gọi một cuộc điện thoại cho Tào Diệm. Vài ngày trước anh có gọi đến, giọng nói một mực nhắc nhở đối phương đang bận. Lương Tư Triết suy đoán Tào Diệp đã chặn số của mình. Nhưng lần này gọi đến, giọng nói nhắc nhở dãy số của đối phương không tồn tại. Chắc Tào Diệp đã vứt số này rồi. Cũng tốt, Lương Tư Triết nghĩ. Anh đi lên con đường đóng phim này là ban đầu Tào Diệp nhượng cơ hội cho anh. Mà bây giờ anh lại đắc tội truyền thông và công chúng cũng vì Tào Diệp. Suýt nữa khiến sự nghiệp diễn xuất của mình nửa đơn chết yểu, vậy cũng có thể xem như là đã thanh toán xong nhỉ. Một tình cảm vô vọng nên chặt đứt bằng lý trí, mà không phải mặc kệ bản thân xa vào trong cảm xúc vô vọng. Lương Tư Triết hiểu cái đạo lý ấy hơn ai hết. Chẳng lẽ anh phải giống như cha mẹ của anh, đối mặt với tình cảm đã đi vào ngõ cụt, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, dây vo cho nó lại ấm lên một lần nữa phải không? Quá khứ nên để nó qua đi thôi, Lương Tư Triết nghĩ. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện người mới, trải nghiệm những điều mới mẻ, chẳng ai không có ai mà không được. Đến một thị trấn hẻo lánh ở phía Bắc, không có nghi thức bấm máy phô trương như trước đây. Sau khi tất cả nhân viên công tác đều vào vị trí, đoạn phim nhanh chóng bấm máy. Tào Tu Viễn ngồi sau ống kính hôn một tiếng action, đoạn phim lập tức tham gia vào quá trình quay phim căng thẳng. Tình tiết của bộ Vọng Xuyên cũng không phức tạp. Hai thanh niên trên thị trấn sống ở nông thôn từ nhỏ, Lục Hạ Xuyên và Quách Chấn, xuất phát từ sự tò mò mà đã quan hệ tình dục. Không ai nói yêu ai, nhưng dục vọng quá mức không có chỗ phát tiết, khiến cho họ bí mật duy trì cái mối quan hệ này. Hai người tốt nghiệp cấp 3, ở trong thôn theo trưởng bối làm việc 2 năm. Một ngày nào đó, Lục Hà Xuyên kiếm được một cách xe tải rác, nói rằng muốn dẫn Quách Chấn ra ngoài kiếm tiền. Thế là hai người bắt đầu kết bạn chạy đường dài giao hàng. Họ hút thuốc, cãi lộn, lâm tên trên quãng đường dài gian gia. Cho đến một ngày cha của Quách Chấn bệnh nặng, đại thần trong thôn đề nghị Quách Chấn kết hôn, chọn ngày tốt để sung hỷ cho cha. Bệnh tình mới có thể chuyển biến tốt. Thế là toàn bộ câu chuyện xoay quanh chuyện sung hỷ này, phơi bày một cuộc hôn nhân vô lý một cách vô cùng tinh tế. Sung hỷ tức là cái tập tục tín ngưỡng dân gian của Trung Quốc, để người bệnh đã lâu kết hôn với người khác, dùng cái chuyện vui này để xua đi sự bất hạnh, đạt được cái hiệu quả chữa bệnh. Trong một vài trường hợp thì có thể để con cái kết hôn, để sung hỷ cho cha mẹ bị bệnh. Trong bộ phim, Lương Tư Triết thủ vai Lục Hà Xuyên, phối hợp diễn với diễn viên mới là Hạ Tân Trạch, thủ vai Quách Chấn. Hạ Tân Trạch cao khoảng 1m75, dáng người gầy gò, mặt mũi đặt trong làng giải trí, cũng không tính là nổi bật, nhưng rất phù hợp với nhân vật này, kỹ năng diễn xuất cũng tốt. Ban đầu, bộ phim quay rất suôn sẻ, Quách Chấn là người mới nhưng không có vấn đề gồng quá của người mới. Mặc dù một vài cảm xúc chưa nắm bắt chính xác, nhưng được một cái là diễn tự nhiên, lại thêm Tào Tú Viễn chỉ bảo, quay phim tiến triển rất thuận lợi. Nhưng 3 tháng sau, lúc quay đến cái cảnh hai người chạy xe đường dài, Tào Tú Viễn bắt đầu trở nên không hài lòng. Ban đầu một cảnh quay ba, năm lần là qua, nhưng bây giờ thường xuyên quay đến 30, 50 lần cũng không qua được. Khác, cảm xúc không đủ, Tạo Thú Viễn nói sau ống kính. Cảnh này thật sự phải Giang Long mà diễn. Nhưng cảm xúc của hai cậu đạt đến cái mức nào? Cậu yêu cậu ta, cậu cũng yêu cậu ta. Y chỉ vào Lương Tư Triết và Hạ Tân Trạch nói, hai cậu yêu nhau, nhưng không ai bày tỏ thật lòng. Vậy mà trạng thái hai cậu thể hiện bây giờ là yêu nhau hả? Các cậu đừng có chỉ dùng kỹ năng để đóng phim, quá giả tạo. Tình cảm không đáng, đừng nghĩ tới việc dùng kỹ năng lừa gạt cho qua. Trước tiên nghỉ khoai, để ấp ủ cảm xúc đây. Tình tiết của cảnh quay đó là trên đường chạy giao hàng. Quách Chấn bỗng nhiên nói, sau này mình không chạy đường dài nữa, y phải về nhà kết hôn. Lục Hạ Xuyên không có phản ứng, còn nói đuôi một câu, nói rằng thằng nhóc cậu bị đàn ông làm lâu rồi, về sau có thể cứng với vợ không? Quách Chấn như thể bị nhục nhã, im lặng không tiếp lời. Lục Hạ Xuyên chợt giảm chân ga hết cỡ, lao đi hơn 10 dặm trên đường lớn, cho đến khi sắp tông nhau với xe phía trước, hắn mới dừng một chân để dừng xe. Hắn dừng xe ở ven đường, châm một điếu thuốc lên hút. Cảnh này lại quay mười mấy lần, từ đầu đến cuối, Tào Tu Viễn không cho qua. Người ở đây đều nhìn ra, vấn đề xảy ra trên người của Lương Tư Triết. Quách Chấn là người mới, diễn cảnh đối thủ này chỉ có thể dựa vào Lương Tư Triết dẫn theo cậu nhập vai. Nhưng bản thân Lương Tư Triết có vẻ như cũng không nhập vai được. Lương Tư Triết cũng biết mình có vấn đề rất lớn. Những bộ phim anh đã quay trước đó, hoặc là Thiếu Niên Thầm Mến, hoặc là phim có nội dung tuyến tình cảm rất mịt mờ, hoặc là phim tình cảm mang theo phong cách hài kịch, chưa từng trải qua tình cảm nồng cháy như vậy ở trong phim. Cho dù trong cuộc sống, anh cũng chưa bao giờ trải qua cái tình cảm thế này. Vậy mối tình của anh đợi qua lo cho xong, chưa đến mức yêu các cô ấy bao nhiêu. Vì sự thất bại trong cuộc hôn nhân của cha mẹ, anh ghen tị và bi quan về cái tình cảm, hình như bởi vậy mà đánh mất năng lực bắt đầu một mối quan hệ. Cảnh này quay 3 ngày, ngày thứ 3 cuối cùng Tào Tú Viễn cũng nổi giận. Hợp tác 4 năm, đây là lần đầu tiên y phát cáu với Lương Tư Triết. Cậu hỏi bản thân cậu xem, cậu tin cậu yêu Quách Chấn không? Tào Tú Viễn ném kịch bản đi. Chuyện mà bản thân cậu cũng không tin, dựa vào đâu mà bảo khán giả tin đây? Nói bao nhiêu lần rồi, tình cảm không đạt, kỹ năng chỉ có thể khiến cho cậu lộ vẻ rất giả tạo thôi. Không phải cậu đã từng yêu đương à? Yêu đương cân cấp à? Vậy bây giờ cậu đi yêu đi. Tôi không quan tâm cậu tìm ai. Tôi cho cậu nghỉ để cậu đi yêu. Đợi cậu biết thế nào là yêu thì quay về quay tiếp. Nửa năm, một năm cũng được. Đừng có ở đây tiếp tục lãng phí thời gian của đoàn phim nữa. Cảnh này không qua được, sau này cậu còn diễn thế nào? Nói xong cái lời này, Tào Tú Viễn thực sự cho cả đoàn phim nghỉ 3 ngày. Đó là khoảng thời gian Lương Tư Triết đau khổ nhất. Mỗi ngày anh ở khách sạn đọc kịch bản, cố gắng để cho mình nhập vai, tiến vào cảm xúc của Lục Hạ Xuyên. Nhưng anh làm thế nào cũng không thể được tìm được cái trạng thái. Anh đến tìm Trịnh Nhân. Trịnh Nhân bảo anh ngồi trên ghế sofa đối diện, nhìn anh thở dài, lắc đầu khẽ nói như có phần khó tin. Sao cậu không biết cảm giác yêu một người chứ? Giọng điệu đó giống như đang nói một chuyện rất là vô lý. Như thể người khác không biết là rất bình thường, nhưng Lương Tư Triết anh, Trị Sinh phải biết làm thế nào để yêu một người. Lương Tư Triết cũng không biết rốt cuộc mình có vấn đề ở đâu. Phim này khiến cho anh vô cùng đau khổ. Anh nghĩ có lẽ anh cũng không thích hợp với phim này. Lúc ấy thầy Tào đã nhìn lầm người, cho dù là thiên tài cũng sẽ có lúc sai. Anh trời sinh hiếu thắng, bắt đầu từ khi luyện đàn viêu long thì chưa bao giờ nhận thua. Nhưng cảm giác đau khổ do cảnh quay này mang đến khiến anh gần như muốn từ bỏ nhân vật này. Anh thậm chí nghĩ thầy Tào có thể nhanh chóng phát hiện thật ra anh không diễn được Lục Hà Xuyên, sau đó dứt khoát thay thế anh bằng một người khác để diễn. Như vậy anh có thể không có lỗi với ai, không có lỗi với Tào Tú Viễn, cũng không có lỗi với Tào Diệp. Suy nghĩ này vừa nảy ra,

không tìm được dấu vết của cậu. Biển mây rất đẹp, nhưng ít ai lui tới. Anh thưởng thức cảnh đẹp mà hầu hết người trên thế gian này đều không thể thưởng thức. Nhưng trong lòng chợt hiện lên cái cảm giác trống rỗng và cô đơn, không thể trút ra. Chẳng lẽ quãng đời còn lại đều phải trải qua như thế này ư? Con đường dài đài đẳng, thật là gian nan. Lương Tư Triết tắt đèn, nằm dài trên giường nhắm mắt lại. Ngủ một giấc là ổn rồi, anh tự nhủ. Sau đó anh rơi vào cảnh trong mơ. Anh lại mơ thấy hình ảnh giám sát thang máy kia. Tào Diệp đứng trước mặt anh, anh chỉ có thể nhìn thấy môi cậu khép mở, lại không nghe rõ cậu đang nói gì. Cửa thang máy từ từ đóng lại, anh lo lắng muốn nghe rõ lời của Tào Diệp. Anh muốn bước vào thang máy như Tào Diệp, lại như thể bị đóng đinh tại chỗ không nhấc chân nổi. Trong nháy mắt, cuối cùng thang máy khép lại, anh đã nghe rõ lời nói của Tào Diệp. Không phải đang nói, anh đừng đi quay phim của Tào Tu Viễn. Thiếu niên kia nhìn anh một cách bất lực, giọng buồn bã cầu cứu anh. Lương Tư Triết, anh đứng về phía em đây. Em cần anh. Anh đi cùng em một đoạn được không? Anh đứng về phía em được không? Lương Tư Triết cảm thấy mình như rơi vào ác mộng. Anh muốn tỉnh nhưng không tỉnh được. Cảm giác chua xót ở ngực khiến anh cực kỳ khó chịu, đến mức không thể duỗi thẳng người, chỉ có thể cố gắng cuộn người lại. Anh mất một lúc lâu mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh đờ người nhịn không khí một lát. Đến khi hơi thở ổn định lại, anh bước xuống giường, đi đến bên cạnh vali, cúi người lấy ra một cái ổ cứng. Tự sau khi lấy được cái ổ cứng này, anh chưa bao giờ xem nội dung bên trong. Nhưng cho dù đi đâu thì anh vẫn mang theo nó. Bây giờ anh bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Tào Diệp. 2 năm nay anh chưa gặp cậu. Đây là video tư liệu duy nhất anh có về Tào Diệp. Anh kết nối ổ cứng với máy vi tính của khách sạn. Hình ảnh giám sát nhảy ra. Đột nhiên bên tay anh vang lên giọng nói của Tào Diệp. Anh có biết lúc hai người đàn ông quan hệ giống cái gì không? Bọn họ làm tôi nghĩ đến hai con chó kia. Thật sự khiến người ta buồn nôn. Anh nắm chặt con chuột, nhìn chăm chăm thiếu niên trên màn hình. Thiếu niên lùi lại từng bước, cách anh ngày càng xa, cho tới khi lùi ra khỏi thế giới của anh. Lại nói về thời hiện đại, lúc Tào Diệp cùng với Hứa Văn Sơ ngồi xem camera giám sát video. Thiếu niên trong video lùi lại từng bước một, lùi vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại. Một lát sau, Lương Tư Triết đứng thẳng bất động tại chỗ, giơ tay bấm mở thang máy, cũng bước vào theo. Tào Diệp nhìn hình ảnh màu xám trắng trên màn hình chiếu, hơi ngẩn người thấp giọng nói. Cho nên sau đó anh ấy vẫn đuổi theo em ra ngoài sao? Đúng vậy, Hứa Văn Sơ cũng nhìn hình ảnh giám sát nhớ lại kể. Tiệc sinh nhật hôm đó là do công ty tổ chức, mời rất nhiều người, không chỉ có bạn bè trong giới, mà còn có rất nhiều phóng viên truyền thông. Cậu ấy không nói một tiếng nào. Tiệc sinh nhật đang dở chân thì người cũng đột nhiên biến mất. Không ai biết cậu ấy đi đâu. Hóa ra là ra ngoài tìm cậu. Mọi hành vi khác thường năm đó của Lương Tư Trí đã có lời giải thích. Hứa Văn Sơ cười khổ một tiếng. Sau đó những nhà truyền thông có mặt tối đó đều rất không hài lòng. Cho nên sau cái chuyện đánh phóng viên trong buổi họp báo vào ngày hôm sau, mấy công ty truyền thông cùng liên thủ lên án cậu ấy mắc bệnh ngôi sao. Những chuyện này cậu ấy cũng chưa bao giờ có lời giải thích. Cũng đúng, chuyện riêng tư như tình cảm, cậu ấy sẽ giải thích với ai được. Tào Diệp nhớ lại bản đăng của cái đêm 5 năm trước. Cậu nhanh chân chạy ra khỏi khách sạn, gặp ngay cái đèn xanh. Cậu băng qua đường cái rồi chạy một đoạn đường, sau đó rẽ ở đầu đường thứ nhất. Ánh đèn trong đường cái sáng quá, chiếu lên cái sự yếu đuối không chịu nổi một đòn của cậu, khiến cậu không có chỗ ẩn nấp, cho nên cậu nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ kia, tìm một gốc cây, có thể che khuất mình, ngồi xổm ở đó đợi một lúc rất lâu. Anh đuổi theo ra làm gì hả? Tào Diệp nhìn Lương Tư Triết trên màn hình chiếu nghỉ. Đêm đó, em thuyết phục mình, và anh từ đây mỗi người đi một ngã. Liệu anh có từng do dự muốn từ chối Tào Tu Viễn, muốn đi cùng em thêm một đoạn đường không? Tìm được rồi. Hứa Văn Sơ trèo lên ghế đảo, trên tay giơ cái đĩa CD vừa lấy từ trên kệ. Tôi nhớ cái video hoàn chỉnh của buổi họp báo hôm đó đặt ở đây. Nếu không phải năm đó, trên đĩa CD có logo của công ty quản lý thì rất khó tìm được. Cô bước xuống ghế đảo, dùng ngón tay bóc dấu niêm phong của công ty quản lý ra, đưa cho Tào Diệp. Dấu niêm phong cũng còn chưa bóp, xem ra sau khi cậu ấy cầm về thì vẫn chưa xem. Tào Diệp nhận lấy cái đĩa CD. Chị vẫn chưa nói với em cái chuyện đánh phóng viên, rốt cuộc là sao? À, đánh phóng viên à. Hứa Văn Sơ nhớ lại kể. Buổi họp báo năm đó không phải là do tôi lên kế hoạch, là Lương Thư Triết và thầy Trịnh Dân quyết định. Quyết định này rất đột ngột, họ không thông báo với ai cả. Trịnh Dân cũng tự liên hệ sân bãi và truyền thông. Đến mấy tiếng trước buổi họp báo ngày hôm sau, Từ Triết mới nói cái chuyện này cho tôi biết. Tôi đến hiện trường thì nhìn thấy Trịnh Dân đã chuẩn bị thỏa thuận cho phóng viên, mới đoán được mục đích của buổi họp này. Mục đích là gì? Tào Diệm hơi nhíu mày lại. Lúc ấy có nhiều công ty truyền thông đều muốn thu hút sự chú ý thông qua việc tiết lộ sự riêng tư của cậu, cho nên họ làm giao dịch với truyền thông, dùng sự riêng tư của Từ Triết trao đổi riêng tư của cậu. Tào Diệp gần như chấn động, có phần khó mà tin nói. Giao dịch ư? Rất khó tin đúng không? Sáng hôm đó, tôi tới hiện trường, phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy hơi vô lý. Nhưng sự thật là vậy. Khi đó, người có quan hệ gần nhất với đạo diễn Tào Tu Viễn là hai cậu. Từ Triết là nhân vật công chúng, vốn chính là tiêu điểm quan tâm của truyền thông. Cậu ấy chủ động phơi bày bản thân, truyền thông đồng ý. Dù sao phơi bày cái chuyện người nhà của đạo diễn, quả thật sẽ mang đến độ quan tâm, nhưng cũng sẽ dẫn đến tiếng mắng. Mà Từ Triết chủ động tổ chức buổi họp báo thì khác. Có độ quan tâm, đồng thời lại không ai sẽ đi mắng truyền thông. Thời buổi này, mọi người vẫn rất sợ mắng. Tào Diệp nhất thời nói không nên lời. Năm đó sau khi xảy ra sự rạn nứt, cậu đã bắt đầu tránh quan tâm đến tin tức của Lương Từ Triết. Cậu mơ hồ biết Lương Tư Trí mở một buổi họp báo, còn xuống sân khấu đánh phóng viên, gần như bị cả ngành truyền thông chống lại. Lại không ngờ rằng, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn của buổi họp báo này là do cậu mà ra. Cậu xem video hiện trường đây, Hứa Văn Sơ nói. Sự thật xuống sân khấu đánh phóng viên đều ở bên trong. Lúc ấy chúng tôi cũng cho rằng cậu ấy báo ơn cho đạo diễn Tao, mới làm cái chuyện đến mức này. Phóng viên kia còn suy đoán giữa cậu ấy và đạo diễn Tao phải chăng thực sự có cái gì đó mới có thể vứt bỏ danh dự của mình, bảo vệ sự riêng tư của người nhà đạo diễn Tao. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút là có thể hiểu được hết. Hứa Văn Sơ cúi người nhặt đĩa của tiếng bạn nhỏ từ dưới đất lên. Người này thật là bản thân cất giấu bí mật lớn như thế lại không cho ai biết. Rốt cuộc cậu ấy định giấu đến khi nào đây? Cô nói đoạn lắc đầu. Để tôi gọi tài xế đến đón tôi là được. Cậu ở lại xem video buổi họp báo đi. Tào Diệp vẫn chưa hòa hoãn lại từ trong nỗi khiếp sợ to lớn, vội vàng đáp một tiếng. Cho đến khi dưới tầng vang lên tiếng đóng cửa, cậu mới lấy lại tinh thần, đi tới đặt cái đĩa CD vào trong máy chiếu. Âm thanh nền ồn ào trong video vang lên. Tào Diệp ngẩng đầu nhìn Lương Tư Trí ngồi trong chùm sáng hình tròn trên màn hình chiếu. Lương Tư Trí ngồi trên ghế chân cao, hơi nghiêng người đối diện với ống kính chéo. Phút chốc, Tào Diệp nhớ lại một đêm trước khi chia tay ở phố Nhân Tứ năm đó. Lương Tư Trí cũng ngồi co chân trên ghế gỗ như thế, hút sáo cho cậu một đoạn nhạc trong trẻo trong đêm yên tĩnh. Đêm đó, mặt bên của anh được ánh trăng phát họa rất dịu dàng. Nhưng bây giờ đối mặt với truyền thông và ống kính vây quanh như hổ rình mồi bên dưới sân khấu, Lương Tư Trí lại có vẻ đề phòng và sắc bén. Lương Tư Trí, nghe nói trước khi cậu đóng bộ 13 ngày, cha mẹ cậu lái xe đâm chết người. Xin hỏi có thật không? Chuyện xảy ra đã nhiều năm như vậy, cậu có từng đến thăm gia đình của người đã khuất không? Trường học cũ của cậu có người tung tin rằng nói là cậu là thủ lĩnh dàn nhạc violon của trường. Vậy tại sao lúc quay bộ 13 ngày con muốn sử dụng đóng tay thế? Mẹ kiếp! Tào Diệp siết chặt ngón tay, dùng sức bóp khớp nối. Mấy người điều tra biến cố anh ấy gặp phải rõ ràng như thế, sao Nhẫn Tâm hỏi ra cái vấn đề như vậy? Sẽ ra vết sẹo đã khép lại của anh ấy một cách đẫm máu ư? Cậu nhìn bàn tay đang vào nhau của anh, tay phải của Lương Tư Triết bẻ đây bẻ lại trên khớp nối của bàn tay trái, không thể cậy dây đàn được nữa. Động tác của anh trông có vẻ rất mạnh, giống như muốn bẻ gãy tay trái vậy. Lương Tư Triết đều nhẫn nhịn những vấn đề này. Nhưng khi phóng viên kia muốn tải video lên, lại nhảy xuống sân khấu đánh người. Cho nên những năm nay, mình có thể sống một cuộc sống gió êm sóng lặng như thế. Tất cả là nhờ trong buổi họp báo này. Lương Tư Triết cản lại mưa gió sắp đến thay cậu. Tại sao anh không nói gì hả Lương Tư Triết? Cũng đúng, anh không hề có cơ hội để nói. Tào Diệp nghĩ. Năm đó sau khi cậu cắt đứt với Lương Tư Triết, suy đoán liên quan đến quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Tu Viễn bị đẩy lên đỉnh điểm. Cậu nhìn mà phiền lòng, quyết định sau này ai đi đường nấy với Lương Tư Triết, từ đây không chú ý đến tin tức của anh nữa. Cứ vậy, cậu hoàn toàn chặn số điện thoại của Lương Tư Triết, sau đó nhanh chóng vứt số kia. Sau hôm đó, Lê Du lại nói muốn về Mỹ. Lúc ấy, Tào Diệp sống ngơ ngơ ngác ngác trong dư luận, ung ung kéo đến liên quan đến Tào Tu Viễn. Một chút lý trí còn sót lại, nói cho cậu biết, Lê Du không thể tiếp tục ở lại trong nước bị dư luận ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Thế là sau đó, cậu nhanh chóng cùng chú chỉ huy liên hệ với bệnh viện và sân bay, trở về Mỹ với Lê Du. Cách Thái Bình Dương mênh mông vô bờ, những tin tức liên quan đến Tào Tu Viễn và Lương Tư Triết chỉ có thể truyền về lẻ tẻ chút ít. Nếu như không cố ý quan tâm, cậu có thể xem như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện cậu không biết còn có nhiều lắm. Cậu chợt nhớ lại Lương Tư Triết từng nói như thế vào 3 tháng trước. Khi đó anh giống như chỉ thuận miệng nhắc đến, không ngờ đúng là thật. Rốt cuộc anh còn có bao nhiêu lời thật lòng giấu trong những lời tán gẫu hận hờ này? Chân tướng bị đóng băng, mãi lúc này đây mãnh liệt phá băng chui ra. Những lời Lương Tư Triết từng nói liên tiếp vang lên bên tai của Tào Diệp. Tào Diệp, tôi dùng em họ của cậu để câu cậu đấy. Tôi là người xấu, làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Có xem như làm lành thành công không? Vậy cậu muốn tôi phải làm sao? Tôi tiến một bước, cậu lại lui 10 bước. Ví dụ như, ảnh đế Lương Tư Triết và con trai của Tào Tu Viễn, đêm khuya ngã xuống sườn núi, bị nghi ngờ là chết vì tên. Những lời nói cậu muốn tránh khỏi, không biết phải đáp lại như thế nào, chưa từng dám thuận theo nghĩ sâu hơn. Giờ phút này, từng câu từng chữ chỉ về phỉ mộng suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đó là Lương Tư Triết thích cậu, anh ấy đã thích cậu rất nhiều năm rồi. Tình cảm chôn giấu nhiều năm chưa từng nói ra này, đột ngột bị lộ ra, khiến cho Tào Diệp trở tay không kịp. Nên đối mặt như thế nào đây? Nên trả lời như thế nào? Hay là nên tiếp tục trốn tránh, giả vờ như tất cả chưa từng xảy ra? Trong lòng rối như tơ vò, bị lấp đầy bởi cảm xúc dâng lên, khiến cho cậu không thể tỉnh táo, sắp xếp rõ suy nghĩ của mình. Tào Diệm có hơi mờ mịt nhìn kệ cất giữ trong phòng chiếu phim. Bên trên có một ô vuông, chuyên trưng bày tác phẩm Lương Tư Triết diễn xuất. Những năm nay, cậu chưa bao giờ xem phim của Lương Tư Triết đóng. Mỗi lần có người hẹn cậu đi xem phim của anh, cậu sẽ dâng lên nỗi sợ hãi và lùi bước không giải thích được, từ tận đáy lòng. Cậu giống như không dám đối mặt với Lương Tư Triết trong ống kính. Rốt cuộc, cậu đang sợ gì hả Tào Diệp? Tào Diệp nghĩ, cậu nên ra ngoài hít thở không khí. Phòng chiếu phim có hơi ngột ngạt quá. Trong đầu cậu lúc này đầy rẫy những suy nghĩ khác ngơi. Bọn chúng rối loạn cả lên, khiến cho não cậu nóng lên, không thể bình tĩnh lại. Cậu buốt xương tân ra khỏi nhà của Lương Tư Triết. Bóng đêm buông xuống, bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách. Trời đã vào thu, hạt mưa rơi xuống mặt hơi lạnh. Tào Diệm mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe, cậu hạ cửa kính xuống để hạt mưa bay vào. Cậu muốn mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu lái xe chẳng có mục đích gì, trong đầu toàn là hình ảnh của Lương Tư Triết. Dáng vẻ anh dựa vào thân cây, thở ra, khói trắng trong màn đêm. Dáng vẻ anh đội mũ và đeo khẩu trang, hốc mắt đỏ lên khi Tiểu Bạch nhỏ rời đi nửa tháng trước. Dáng vẻ anh khăng khăng kéo mình khi giao vân tay. Dáng vẻ anh cắn điếu thuốc khom người xuống, xích lại gần mượn lửa của cậu ngày hôm sau khi bộ lựa chọn thuyết vọng đóng máy. Cậu còn nhớ lông mi rất dài khẽ rung của Lương Tư Triết, giống như cánh ve mỏng tan phủ xuống. Khoảnh khắc này dường như cậu nghe được tiếng ve kêu trên phố Nhân Tứ của 10 năm về trước. Sau lần bỗng vang lên tiếng còi ngắn ngủi, xe phía sau đang chụp cậu qua đèn xanh. Tào Diệm sực tỉnh, cậu chợt không biết mình nên đi đâu. Cậu lái về phía trước theo bản năng, lại phát hiện vừa rồi mình dừng ở làn xe rẽ trái. Não dường như phút chốc tỉnh táo lại, Tào Diệm nhận ra cậu lại lái xe đến Nhân Tứ. Kể từ khi về nước 3 năm trước, cậu luôn vô thức đi đến Nhân Tứ. Sau khi say rượu tỉnh táo lại, 10 lần thì có 9 lần cậu phát hiện mình lại về Nhân Tứ. Xe dừng ở đầu đường Nhân Tứ, Tào Diệm ngồi trong xe nhìn con đường này. Nó đã không phải là Nhân Tứ của năm đó. Nó yên lặng và sạch sẽ, so sánh với 10 năm trước thì ít đi mùi khói bếp. Nơi này đã từng là quán mì Lão Đỗ, cậu và Lương Tư Triết thường xuyên ngồi trên quầy hàng ngoài trời ăn mây. Đi về phía trước một đoạn là một quầy bữa sáng. Lương Tư Triết dậy sớm, thường xuyên mua bánh bao hấp về làm yến. Phía trước nữa là quán đồ sao, hương vị của gan sao và cải bắp sao xả ớt rất chính tông. Lúc không biết ăn gì thì họ sẽ gọi hai món ăn này. Phía trước nữa là hàng trái cây. Mùa hè ông chủ cắt dưa hấu, thường xuyên gọi họ đến ăn vài miếng. Đối diện hàng trái cây là Lâm Yến ban ngày, có thể giăng lưới bắt chim ở cửa, nhưng buổi tối đông như trại hội. Khi đó không khí chợ búa đầy đường, từ sáng đến tối đều có mùi khói dâu nồng nặc không gạt đi được. Mặt đó đã chồng chất dầu mỡ của kỹ, Lâm Yến cạn như che đậy xấu xa. Trời vừa tối, khách hàng bụng phệ và ca sĩ nữ trang điểm đậm sẽ xuất hiện thành đôi thành cặp. Nhớ lại quá khứ, Nhân Tứ dường như là nơi bận nhất, loạn nhất mà cậu từng ở lại từ trước đến nay. Thực sự không có gì đáng để lưu luyến. Nhưng hôm nay, cậu đứng ở con đường này, nghĩ đến Nhân Tứ 10 năm về trước, như thể nhìn thấy ánh trăng bạc trải đầy đất sau cơn mưa, còn có Lương Tư Triết hút sáo ngồi trên ghế gỗ. Đến bây giờ, cậu lại vẫn nhớ rõ cái giai điệu kia. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh, đập đi đập lại mạnh mẽ trong lòng ngực. Tình cảm cậu phủ bụi rất nhiều năm, hình như bị cạy mở một góc, sau đó không nói lời gì, gào thét trào lên. Tào Diệm chợt phát hiện, hình như cậu không chỉ muốn quay lại Nhân Tứ của 10 năm trước đơn giản như thế. Thiếu niên 15 tuổi, chỉ biết trái tim đập rất nhanh, lại không biết đó là động lòng. Chỉ biết trái tim đập hẳn một nhịp vào khoảnh khắc đó, lại không biết đó là sự rung động. Nhưng Tào Diệp 25 năm tuổi, nhìn con đường này, giống như đột nhiên tỉnh táo lại. Cậu thích Lương Tư Triết, bắt đầu từ thiếu niên, không biết động lòng. Lần rung động đầu tiên của cậu là về Lương Tư Triết. Ban đầu cậu không biết đó là thích, về sau cậu sợ hãi, thừa nhận đó là thích. Trong tiềm thức, cậu đánh đồng, đồng tính với Tào Tú Viễn và Trịnh Dân, đánh đồng với thế giới nhỏ của cậu sụp đổ. Cho nên cậu ghét cái chuyện xảy ra giữa họ. Tiếp theo dặn chó đánh mèo lên tình cảm của cậu dành cho Lương Tư Triết. Chẳng trách nghĩ đến Lương Tư Triết sẽ phiền lòng, chẳng trách mở phim của Lương Tư Triết sẽ sợ hãi, không giải thích được. Cậu luôn kháng cự, nghĩ sâu hơn. Bởi vì trong tiềm thức cậu biết cậu thích Lương Tư Triết đến nhường nào. Cậu đang tránh, cậu sợ hãi thừa nhận mình thích Lương Tư Triết. Bởi vì như vậy sẽ khiến cậu giống Tào Tú Viễn, khiến cậu biến thành người mình ghét nhất. Mẹ kiếp, Tào Diệp đập mạnh lên vô lăng. Rút cuộc cậu nhớ thương Lương Tư Triết bao nhiêu nay? Rốt cuộc cậu bắt đầu nhớ thương Lương Tư Triết từ khi nào? Những năm này cậu ăn chơi đàng đớm, phong lưu khắp nơi, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Cậu cho rằng mình có thể rời xa Tào Tư Viễn, không hề có liên quan đến ông. Nhưng những năm nay cậu yêu hết cô này đến cô kia, không phải đúng lúc biến thành một Tào Tư Viễn khác sao? Thật là hoang đường. Đột nhiên cậu rất muốn gặp Lương Tư Triết. Mặc dù không biết gặp rồi nên nói cái gì, sẽ xảy ra cái chuyện gì. Nghĩ đến cảnh cậu nhìn thấy Tào Tư Viễn và Trịnh Dân năm đó, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu không cách nào tưởng tượng được mình sẽ phát sinh quan hệ thân mật với người cùng giới, cơ thể chồng lên nhau giống Tào Tư Viễn và Trịnh Dân năm đó. Nó khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cho dù như thế, cậu vẫn muốn gặp Lương Tư Triết. Cậu đã nửa tháng không gặp anh rồi, cậu rất nhớ anh. Cậu luôn tránh né suy nghĩ chân thật của mình. Nhưng sự thật là, mỗi ngày vừa mở mắt ra, cậu sẽ nghĩ đến Lương Tư Triết. Muốn biết anh đang làm gì, quay cảnh nào, có chủ động nhớ đến mình không? Tào Diệm đánh vô lăng, quay đầu lái xe ra khỏi Nhân Tứ. Cậu muốn chạy đến sân bay, đến gặp Lương Tư Triết. Trên đường đến sân bay, mưa nhỏ bay xuống lất phất ngày càng to, hạt mưa rơi trên cửa kính xe tung tóe thành bọt nước. Đèn sau của ô tô phía trước hoàn toàn mờ, hơi nước phủ trên cửa kính, bị con gạt, sàn hai bên, hết lần này đến lần khác. Tào Diệm cảm thấy trạng thái bây giờ của mình không thích hợp để lái xe. Trong đầu cậu toàn chứa cái hình ảnh của Lương Tư Triết, chỉ cần dừng lại ở ngã tư đèn giao thông thì sẽ rơi vào cái trạng thái ngẩn người. Có vài lần, xe đằng sau vang lên âm thanh của còi, cậu mới chú ý đã chuyển sang đèn xanh rồi. Nhưng cậu không thể dừng lại. Từ khi ý muốn gặp Lương Tư Triết xuất hiện, nó ngày càng trở nên mãnh liệt trong đầu cậu. Lại hơn nửa đường, Tào Diệp mới nhớ ra, gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cô đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Thượng Hải vào tối nay. Tối nay sao? Trợ lý tưởng mình ngay làm, nhắc nhở cậu. Bên ngoài trời mưa rồi, chuyến bay đến Thượng Hải đêm nay chắc đã dừng bay phải không? Lúc này Tào Diệp mới nhận ra, bây giờ mình không còn sáng suốt, cậu đội mưa lái xe một đường, thế mà phải đợi người khác nhắc nhở mới ý thức được. Chuyến bay sẽ bị hoãn vào ngày mưa. Cậu vô thức thầm mắng một tiếng lại hỏi, vậy tàu cao tốc còn chuyến nào không? Trợ lý kiểm tra tin tức rất nhanh nói, còn có một chuyến, một tiếng sau sẽ xuất phát, em đặt vé cho anh nhé. Cúp điện thoại, Tào Diệp quay đầu lái đến trạm cao tốc. Gắng sức đuổi theo, Tào Diệp đã kịp ngồi lên tàu cao tốc trước khi chuyến xuất phát. Ngồi vào chỗ, Tào Diệp nhìn màn mưa tí tách bên ngoài. Cơn mưa này không vội không chậm, nhưng không có dấu hiệu muốn dừng. Lương Tư Triết bên kia sao rồi? Có mưa to không? Tào Diệm lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Lương Tư Triết. Cậu nhập vào máy chữ. Bên anh có mưa không? Nhìn chăm chăm máy chữ kia một lát rồi xóa đi đổi thành. Anh đang làm gì vậy? Ngón cái dần trên nút gửi đi một lát sau lại xóa. Có vẻ như hỏi thế nào cũng không diễn đạt được ấy. Dường như có thể nghĩ được tin nhắn Lương Tư Triết sẽ trả lời là mưa hoặc là đang đọc kịch bản. Sau đó thì sao? Nên nói cái gì nữa đây? Muốn nói chuyện, gặp mặt, đến gần Lương Tư Triết, nhưng lại sợ nói chuyện, gặp mặt, tới gần Lương Tư Triết. Thật là mâu thuẫn. Thôi, gặp mặt rồi nói vậy. Tào Diệp giơ tay nhấn tắt màn hình, cất điện thoại vào trong túi. Quãng đường hơn 4 tiếng chắc sẽ rất nhạt nhẽo. Tào Diệp dùng iPad tìm kiếm bộ Lương Sinh Chúc Mộng, trang web video chấm điểm là 7.1, không tính là điểm số cao. Hứa Văn Sơ nói Lương Tư Triết quay phim này cũng là vì cậu. Cậu hơi tò mò, rốt cuộc đây là cái tình tiết như thế nào? 3 tháng trước cậu đã xem qua phim này trong phòng chiếu phim Yuto. Ngày đó lần đầu tiên gặp nhau sau khi rạn nứt. Có lẽ là tâm trạng xem không đúng. Hôm đó cậu cũng không xem bộ phim này. Tào Diệp đeo tai nghe lên, nhìn màn hình iPad. Phim bắt đầu đi vào hình ảnh. Trên sân khấu xa xôi và mơ hồ, hai diễn viên hí kịch nâng cao giọng hát đối. Nếu Lương Huynh chưa có hôn ước, tiểu đệ là mai mối cho huynh. Hiện đệ là mai giúp ta, nhưng không biết là cái vị thiên kim nào. Đàn hát vỡ Việt kịch Lương Chúc, Tào Diệm vẫn nhớ rõ đầu phim là một người phụ nữ hơn 40 tuổi cầm điều khiển từ xa, ngồi sẫm trên mặt đất, hơi mất hồn xem hình ảnh trong tivi. Sau đó người phụ nữ bị một tiếng mẹ gọi về, vội vàng đứng lên, tắt tivi, bắt đầu xoay quanh cô con gái mười mấy tuổi bận biểu tứ phía. Mấy phút sau, người phụ nữ đứng bên cửa sổ, nhìn con gái bước xuống tầng. Dưới tầng có cậu trai ngồi trên xe đạp chờ cô gái. Người phụ nữ đứng trước cửa sổ một lát, bỗng nhiên nâng cao giọng, cất tiếng hát nhỏ. Nếu lưng huynh chưa có ôm ước, tiểu đệ là mai giúp huynh. Trong phòng vang lên tiếng bước chân, giọng người phụ nữ không dừng lại, cho đến khi người đàn ông kia hơi mất kiên nhẫn ngắt lời bà. Rạp hát đã đóng cửa rồi, vẫn hát à? Buổi sáng công ty của chị Nguyệt bảo em đi phỏng vấn mà, có đi nữa không? Giọng hỉ nhỏ, đột nhiên im bặt, người phụ nữ ngẩn ra, đáp, đi. Trước khi ra ngoài, hai người lại cãi nhau cho một trận, bởi vì một chuyện rất vụn vặt. Tối qua người đàn ông ra ngoài uống rượu, lúc gần đây quên không tiện tay đem rác đi vớt. Nửa phần trước của phim tràn ngập chi tiết sinh hoạt vụn vặt, người đàn ông và người phụ nữ không ngừng cãi nhau, thỏa hiệp, lãng phí thời gian một cách vô nghĩa, cũng dày vò sự kiên nhẫn của người xem. Cho đến khi người phụ nữ đóng giả chị Nguyệt đến nhà một đôi vợ chồng trẻ chăm sóc phụ nữ sau khi sinh và em bé sơ sinh. Ở đó bà gặp được giáo viên của lớp hí kịch ngày xưa. Giáo viên kéo tay bà, giới thiệu cho con gái mình. Lương Nhạn và Chúc Hoài Sơn chính là Kim Đồng Ngọc Nữ, lớp hí kịch khi đó của bố. Diễn Lương Xuân Bá và Chúc Anh Nai. Lương Chúc trên sân khấu, Chúc Lương dưới sân khấu. Trên sân khấu và dưới sân khấu đều là một đôi, đúng là khiến người ta ghen tị. Giọng kể xa dần, ống kính dần dần mơ hồ, chuyển sang phía sau sân khấu rạp hát. Chúc Hoài Sơn và Lương Nhạn khoảng 20 tuổi đang trang điểm. Hai người búi tóc cao, lúc nói chuyện đều mang theo cái giọng hỉ hằng hái. Họ là một cặp đôi nổi tiếng, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, xứng đôi nhất thời còn đi học. Khi còn trẻ, tình yêu của họ gặp khó khăn, trắc trở trung điệp, vượt qua sự ngăn cản của gia đình, sự chen chân của người ngoài, sự cố chấp với nhau. Sau khi tốt nghiệp lớp hí kịch, hai người trúng tuyển vào hai đoàn kịch nổi tiếng nhất cả nước. Họ cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn hy sinh vì đối phương, cùng đến một đoàn kịch tư nhân nhỏ ở địa phương, tiếp tục là Lương Chúc trên sân khấu, Chúc Lương dưới sân khấu. Tình yêu đầy sóng gió đã lắng xuống, Kim Đồng Ngọc Nữ trải qua cuộc sống như cổ tích, cuối cùng lại bị cuộc sống mai mòn thành cái dáng vẻ vụn vặt nhất. Tối đó, Lương Nhạn tan ca về nhà. Trước khi ngủ, cô hỏi Chúc Hoài Sơn một câu. Nếu cuối cùng Lương Xuân Bá và Chúc Anh Đài không hóa thành bướm mà sống bên nhau, vậy sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào sao? Chúc Hoài Sơn sắp chìm vào giấc ngủ hơi mất kiên nhẫn lẩm bẩm. Chắc sẽ như chúng ta bây giờ. Mấy tháng sau, hai người đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Lúc ra khỏi sảnh, họ vẫn đang cãi nhau vị quyền nuôi con gái. Ông Kính đặt tạ riêng cho hai người, quay ánh mắt phiền chán và khóe miệng không tự giác sẽ xuống khi họ cãi nhau. Phim kết thúc, phụ đề bắt đầu cuộn. Bộ phim này hiện thực đến mức khiến người ta khó thở. Khó có thể tưởng tượng được Lương Tư Triết mất 2 năm lại quay ra một câu chuyện như vậy. Thành thật mà nói, nó cũng không tính là quá kém. Kỹ năng quay phim và cách chuyển cảnh đều ra hình ra dạng, nhưng câu chuyện này thật sự là hiện thực tới mức làm cho người ta không muốn xem tiếp. Sau khi phim kết thúc, lại tự động nhảy ra một video khác, là một đoạn video phỏng vấn Lương Tư Triết sau khi bộ Lương Sinh Chúc Mộng ra rạp 3 năm trước. Doanh thu phòng vé của bộ phim này. Lúc ấy, rất nhiều truyền thông mỉa mai Lương Tư Triết bước chân lớn quá, kết quả thất bại. Phóng viên giờ mít đi theo sau anh hỏi. Hiện tại phim đã chiếu được một tuần, doanh thu phòng vé mới vượt quá 10 triệu, số lượng phim ra rạp rất ít. Anh có hối hận vì đã mất 2 năm quay một tác phẩm như vậy không? Lương Tư Trí đang đi về phía trước, nghe vậy thì nghiêng mặt sang, nhìn thoáng qua phóng viên đặt câu hỏi. Tại sao lại hối hận? Vì doanh thu phòng vé và danh tiếng đều không tốt. Chắc anh sẽ không mảy may không quan tâm đến đánh giá của người xem đúng không? Dù sao phim quay ra là để cho người ta xem mà. Anh ta chưa kịp nói xong thì Lương Tư Trí đã ngắt lời anh ta mà không thèm quay đầu lại, bỏ lại một câu. Tôi quay cái bộ phim này. Chính là độ chính mình không được à. Nói xong cũng sải bước rời đi. Bỏ ra 2 năm, quay Độ Mình, Tào Diệp nhìn bóng lưng Lương Tư Trí dừng lại trên màn hình. Tại sao Lương Tư Trí lại chọn một câu chuyện hiện thực như thế để quay? Phim là nghệ thuật tạo giấc mơ, nhưng Lương Tư Trí quay bộ phim này vừa khéo là đập nát một giấc mơ đẹp cho người ta nhìn. Chắc chắn Lương Tư Trí biết rằng phim này sẽ không là thể loại công chúng thích, nhưng anh vẫn bỏ ra 2 năm để quay nó. Tào Diệp lại gõ 4 chữ Lương Xin Chúc Mộng trên khung tìm kiếm, nhấp vào giao diện bình luận phim, đọc sơ qua mấy cái bình luận phim có nhiều like nhất. Buồn, chỉ có một đề nghị, đừng xem rồi sợ cưới. Khó có thể tưởng tượng ảnh đế Lương sẽ chọn một đề tài hiện thực như thế, dạy vợ trong suốt 2 năm. Rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì vậy? Nếu như cuối cùng Lương Chúc không hóa bướm mà sống với nhau, sẽ như thế nào? Câu chuyện về cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa sau khi ở bên nhau, nghĩ kỹ rõ sợ. Phim quay rất chân thật, chỉ là anh đế Lương, yêu đương nhiều như thế, thái độ với tình yêu lại bi quan đến vậy. Tào Diệp nhìn chăm chăm một bình luận bên dưới có hơi thất thần. Phim này có hiệu quả với những người yêu mà không được, bởi vì nó đang đánh nát tình yêu. Nói với bạn rằng, có được cũng chưa chắc đã tốt như vậy. Tôi đoán Lương Tư Trí có lẽ giống tôi, có một người yêu mà không được, muốn thông qua bộ phim này khuyên mình buông tay, quay để đổ mình ơ. Cho nên mấy năm nay Lương Tư Trí vẫn đang khuyên bản thân buông tay. Tào Diệp cầm lấy điện thoại, lại liếc nhìn giao diện trò chuyện với Lương Tư Trí. Tin nhắn cuối cùng cũng dừng ở Tào Diệp hỏi anh có thể mượn phòng chiếu phim kia không. Lương Tư Trí nói, dùng đây. Từ sau đó, Lương Tư Trí không gửi tin nhắn nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Tào Diệp có hơi hoảng hốt. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ quan hệ bạn bè tiến thêm một bước với Lương Tư Trí. Nhưng bây giờ biết được Lương Tư Trí có thể buông tay, lùi lại bất cứ lúc nào, cậu lại không biết làm sao. Nhân tứ thay đổi rồi, Lâm Yến bị phá hủy, Tiểu Bạch nhỏ cũng mất rồi. Mỗi liên hệ 10 năm trước dường như đều bị thời gian chặt đứt từng chút một. Có khi nào Lương Tư Trí lại lựa chọn buông tay vào lúc cậu nhận ra mình thích Lương Tư Trí hay không? Ra khỏi trạm tàu cao tốc, Thượng Hải mưa to như trút nước đổ ập xuống người. Tào Diệm không mang ô, trong nháy mắt bước ra một bước, toàn thân đã ướt đẫm. Cậu dùng điện thoại gọi một chiếc xe, kéo cửa ra ngồi vào. Tài xế quay đầu lại đưa khăn giấy cho cậu. Mưa to thật đó. Tào Diệm không nói gì, cậu nhìn hạt mưa đập lên cửa xe, bỗng nhiên nghĩ đến phim Trường Quay, bộ lựa chọn tuyệt vọng vào 2 tháng trước. Lương Tư Trí cầm cái ô nghiêng về phía mình, xe lái trên đường giống như xé mở mạng mưa đầy trời. Ngồi trên xe, Tào Diệp cảm thấy giống như đang phi nhanh trong mơ. 10 năm trước họ ở Nhân Tứ, mưa đêm đó cũng to thế này, họ nằm dí trong Lâm Yến một ngày, anh một lời, em một câu, thảo luận kịch bản 13 ngày, không hề cảm thấy nhàm chán. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua. Cậu nghĩ đến 10 năm cậu và Lương Tư Trí quen biết. Sau sân khấu lễ trao giải kim tượng, cậu dựa vào cột nói chuyện với bạn bè, giả vờ không nhìn thấy anh. Nhưng cậu kim lòng không đặng, nhìn anh một cái, nhìn cái nữa. Những khi Lương Tư Trí quay đầu nhìn sang, cậu lại nhanh chóng nghiêng mặt đi, tránh khỏi tầm mắt anh. Sau khi đánh nhà sản xuất của bộ khu cách ly, Lương Tư Trí dùng ngón tay che mặt cậu đi qua cái đám người. Khoảnh khắc đó, ngón tay của anh có mùi rượu vang đỏ rất nhạt, nhiệt độ lòng bàn tay lại hơi lạnh. Ngoài ra, cảm giác chua xót trướng lên ở lòng ngực. Đã qua nhiều năm, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ ràng. Cái đêm sạn nước kia, cậu thiếp đi chốc lát ngắn ngủi, sau đó mơ thấy Lương Tư Triết đột nhiên đến tìm mình, nói rằng anh không đóng phim của Thao Tú Viện nữa. Giây phút đó cậu rơi vào vui mừng không xiết, sau đó theo bản năng cảm thấy mình đang nằm mơ. Sau khi tỉnh dậy, phát hiện thật sự chỉ là một giấc mơ, cậu đờ đẫn nhìn bóng tối một lúc lâu, cảm thấy ngực trống rỗng. 5 năm sau đó, cậu cố gắng tránh né tất cả tin tức liên quan đến Lương Tư Triết yêu đương hết lần này đến lần khác. Tất cả mọi người xung quanh biết không thể nhắc đến Lương Tư Triết trước mặt cậu, đến mức Trịnh Đoan nói đùa Lương Tư Triết và Thao Tú Viễn là hai miếng vải ngược không được sờ trên người cậu. Ngẫm lại đúng là hoang đường. Cậu vô thức thích Lương Tư Triết nhiều năm như thế, lại còn lừa mình dối người, không hề có cảm giác. Những năm này, mày đang làm gì hả Tào Diệp? 3 tháng trước tán tỉnh Lâm Huyễn trước mặt Lương Tư Triết, 1 tháng trước lại sắp xếp Tần Chân Chân và Lương Tư Triết vào cùng một đoàn phim. Làm nhiều chuyện vô lý như thế, Lương Tư Triết dựa vào đâu mà vẫn đứng tại chỗ để đợi mày đây? Xe dừng ở cửa khách sạn, tài xế quay đầu lại, vừa định nói, lấy ô đưa cho cậu ra ngoài, đã thấy Tào Diệp đẩy cửa bước xuống xe rồi. Bước vào sảnh khách sạn, bảo vệ mở cửa cho cậu, khách chờ trong sảnh đều nhìn về phía cậu. Lúc này, Tào Diệp mới nhận ra mình ướt sũng cả người, trông nhếch nhác đến cái cỡ nào. Thôi, nhếch nhác hơn nữa cũng bị Lương Tư Triết nhìn thấy rồi. Tào Diệp lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh. Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó kết nối. Lương Tư Triết nói ở đầu kia. Tào Diệp à? Lương Tư Triết? Tào Diệp cố gắng khiến cho giọng mình nghe bình tĩnh hơn. Em đang đứng ở sảnh khách sạn. Anh bảo Tống Thanh Ngôn đến đón em đi. Cậu đến Thượng Hải rồi sao? Lương Tư Triết có vẻ như sững sờ, ngay sau đó đáp. Được, cậu đợi một lát. Cúp điện thoại, Tào Diệp đứng ở sảnh khách sạn ngẩn người. Cậu ám đầu nên chạy tới đây, nhưng sau khi gặp Lương Tư Triết thì nói gì đây? Nói em thích anh à, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng bước ra khỏi mối quan hệ bạn bè, từ đây trở thành người đồng tính, buồn bực, hỗn loạn. Sợ tiến một bước cũng sợ ở yên một chỗ, càng sợ Lương Tư Triết đột nhiên lùi lại. Suy nghĩ trong đầu vẫn chưa sắp xếp rõ ràng, Tào Diệp đã nhìn thấy anh đi tới. Lương Tư Triết không để Tống Thanh Ngôn xuống, anh tự đến sảnh khách sạn đón Tào Diệp. Anh chỉ đeo một cái khẩu trang màu đen, cứ phải đi về phía Tào Diệp, dừng ở trước mặt cậu nhìn cậu, ánh mắt trong đen kịt. Lát đá vài người ở sảnh khách sạn quay đầu lại, nhưng Lương Tư Triết không để ý, anh cượng thắng rồi. Lương Tư Triết nhìn Tào Diệp ướt đẫm cả người mà nghĩ. Thiệu niên của anh như con cún ướt sũng, đang hồn bay phách lạc chờ anh. Đi lên tầng đây. Lương Tư Triết vươn tay cầm cổ tay của Tào Diệp. Tào Diệp không tránh đi, mặc cho anh kéo mình về phía trước. Trong thang máy không có ai, họ đứng bên nhau. Tào Diệp ngửi được cái mùi rượu như có như không trên người của Lương Tư Triết. Cậu quay đầu nhìn anh hỏi. Lương Tư Triết, anh uống rượu à? Ừ. Lương Tư Triết thả lỏng bàn tay cầm cổ tay của Tào Diệp ra, lặn mò xuống dưới. Đầu tiên là như có như không chạm vào, thấy Tào Diệp không chán, anh mới nắm tay của cậu. Lòng bàn tay khô ráo chạm vào mu bàn tay ướt sũng, tiếp theo cũng bị dính ướt. Không ai nói chuyện, trong không gian chật chội, hình như có thể nghe được tiếng trái tim mình đập. Coi như đây là giấc mơ đây, Tào Diệp nhắm mắt lại, trong mơ có thể can đảm hơn, làm gì cũng được. Đẩy cửa vào phòng, Lương Tư Triết rót nước ấm cho Tào Diệp, nhìn cậu uống hết, lại hỏi cậu có muốn tắm rượu trước không? Đứng trong phòng tắm, Tào Diệp cởi áo thun ướt đẫm ra, nhìn về phía bàn tay mới được Lương Tư Triết nắm lấy, cảm xúc ấm áp vẫn chưa rút đi. Cậu đứng tại chỗ ngẩn người một lúc lâu. Ra khỏi phòng tắm, Tào Diệp mặc quần áo của Lương Tư Triết, áo thun cô tông màu trắng và quần dài màu xám, cậu đi về phía anh. Lương Tư Triết đang ngồi trên ghế ở ban công, trước mặt đặt một chai rượu và một cái ly. Trên chén rượu kia, đặt ngang một cái thìa nhỏ, trên thì đặt một cục đường vuông màu trắng. Anh vẫn ngồi ở đó, như thể đang cố ý chờ cậu. Sinh nhật 26 tuổi, vui vẻ. Chờ Tào Diệp đến gần, Lương Tư Triết nhìn cậu nói. Tào Diệp sững sờ một lát, cậu chỉ nhớ bây giờ là cuối tháng 9, lại không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Sao thế? Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ à? Lương Tư Triết nhìn cậu cười. Tào Diệp đi tới, ngồi đối diện với anh. Lương Tư Triết đứng dậy tắt đèn, trong phòng tối thui, sau đó xẹt một tiếng nhỏ, ánh lửa cháy lên. Lúc này, Tào Diệp mới nhìn rõ trong tay của anh cầm một cái hộp diêm. Lương Tư Triết cầm cây diêm cán dài đang cháy, vươn tay đưa ngọn lửa đến gần chén rượu. Trong chén rượu lập tức bùng lên ánh lửa màu lam kỳ lạ, chỉ có một hai giây. Sau khi ánh lửa tắt hẳn, Lương Tư Triết cầm thì lên, đổ đường hòa tan vào trong rượu khuấy hai lần, chất lỏng trong suốt trong chén biến thành màu xanh lục giống như vị thuế. Còn nhớ cái bộ phim kia không? Lương Tư Triết lại đốt một que diêm, châm lửa cho ngọn nến trên bàn, nhìn cậu nói. Johnny Depp diễn, tôi từng nói đợi khi cậu 18 tuổi sẽ tặng cho cậu một chai rượu S. Sinter. Ánh mắt Tào Diệp trốn tránh. Đó là chuyện đã bao lâu rồi? Ừ, rất lâu rồi, Lương Tư Triết cười nói. Mỗi năm vào ngày sinh nhật cậu, tôi đều làm cái trò và vặt này. Năm này là năm thứ 10, đã luyện rất nhuần nhuyễn rồi. Trong nháy mắt, Tào Diệp có hơi muốn khóc. Cậu nghĩ mình thật là không có tiền đồ, lại bị một ánh lửa sáng chói đến mức muốn chạy cả nước mắt. Cậu nghiêng mặt đi, cố gắng để cho cảm xúc của mình hòa hoãn lại. Đã lâu rồi em không đón sinh nhật. Hử? Lương Tư Triết như là hơi kinh ngạc nhìn cậu. Tại sao? Em nghĩ, Tào Diệp nuốt khan một cái. Chắc không có ai hy vọng em đến với thế giới này. Tào Tu Viễn thì khỏi nhắc đến. Mẹ em cũng đã nói hối hận vì năm đó sinh ra em. Cho nên về sau em không đón sinh nhật nữa. Cậu không dám nhìn anh. Cậu nghĩ ngần ấy năm đến nay, người Lương Tư Triết thích có lẽ là thiếu niên Tào Diệp của 10 năm trước. Mà về phần Tào Diệp ở hiện tại, có lẽ Lương Tư Triết đến gần sẽ biết cậu thật sự mục nát rồi. Cậu cúi thấp đầu lấy lại bình tĩnh nói. Lương Tư Triết à, anh có từng nghĩ đã 10 năm kể từ mùa hè chúng ta quen biết, em cũng không phải là Tào Diệp trên phố Nhân Tứ năm đó. Bây giờ em rất tồi tệ, có lẽ hoàn toàn không phải cùng một người với Tào Diệp mà anh biết. Có lẽ em cũng không đáng để anh tổ chức sinh nhật 26 tuổi cho em, cũng không đáng để anh mở chai rượu Essinter cho em đâu. Cậu nói một chuỗi dài xong thì Lương Tư Triết cũng ngẩn người. Thiếu niên của anh rốt cuộc đã trải qua những năm này như thế nào mới tự coi nhẹ mình đến mức này? Sao có thể như vậy được? Lương Tư Triết nhìn cậu nói, tốc độ nói rất chậm, nhỏ giọng. Em đã trưởng thành như thế này mới có thể chứng minh ngày hôm nay của 26 năm trước đáng quý đến nhường nào. Anh uống hết chén rượu, đè nén cái cảm xúc của mình, sau đó đặt ly rỗng trên bàn. Đương nhiên anh biết con người sẽ thay đổi, cũng phân biệt rõ em năm 16 tuổi và năm 26 tuổi. Anh cảm thấy không cần phải cố gắng phân biệt. Em nên trưởng thành như bây giờ. Anh không nghĩ ra kết quả tốt hơn thế này. Anh vừa dứt lời thì Tào Diệp ngồi ở đối diện đột nhiên giơ tay áp lên mặt. Anh nhìn thấy yết hầu của cậu trượt lên xuống. Thiếu niên của anh im lặng khóc. Lương Tư Triết bước tới gần, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Trái tim anh bị Tào Diệp siết chặt, nhào nặng thành một cục nhăn nhóm, mềm lòng đến nát bét. Tào Diệp à, anh thấp giọng gọi tên cậu. Đừng nhìn em, Tào Diệp cũng khan giọng nói, mất mặt quá. Tào Diệp che mắt một lát, sau đó bỏ tay ra. Cậu nhẫn nhịn rất tốn sức, nước mắt không chảy ra nhiều, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, không thể nào kiềm chế. Họ đối mặt trong một khoảng cách rất gần. Lương Tư Triết nhìn thấy ngọn lửa nhảy nhót của cái cây nến chiếu lên lông mi của Tào Diệp. Ngọn lửa kia đang rung, lông mi Tào Diệp cũng đang rung. Anh đột nhiên không kiềm chế được muốn hôn Tào Diệp. Có lẽ thời cơ vẫn chưa đúng. Thiếu niên của anh mới thò đầu ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể bị anh dọ cho thụt vào. Nhưng anh lại không thể kiểm soát sự rung động vào giờ phút này. Khát khao sau khi say rượu, một khi ló đầu ra, sẽ như nước đổ khó hố. Anh cụp mắt nhìn bờ môi của Tào Diệp. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, quấn quýt vào nhau. Anh nhìn thấy Tào Diệp lại nuốt khan một cái. Thiếu niên của anh bây giờ rất căng thẳng, giống như đứng ở rì vách núi, thử mò ra, do dự có nên nhảy xuống không. Tào Diệp, anh muốn hôn em. Lương Tư Triết nhìn cậu, giọng nói đè rất khẽ. Nghe người ta nói, em ghê sợ đồng tính, cho nên hành động này có thể khiến em cảm thấy khó chịu. Anh sẽ từ từ đến gần em. Em có khoảng 10 giây, có thể tránh né anh bất cứ lúc nào. Anh nói xong, từ từ tiến tới, từ từ đến gần Tào Diệp. Hơi thở ướt át của Tào Diệp phả vào chóp mũi anh, khẽ rung, khiến người say mê. Bờ môi ấm áp đụng chạm, Tào Diệp không tránh, lông mi cậu rung lên, nhắm hai mắt lại.